Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, vô thanh vô tức tiến đến nguy cơ. Serena, ngoặc kép chấm chấm, nghe dưới đài tiếng hoan hô, cô mây mặt không biểu tình, bất lực đậu đen rau muống, xin nhờ, tốt xấu lão tử ta cũng là Serena bạn trai. Thực lực cũng là tiêu chuẩn. Vì cái gì các ngươi đều gọi lấy Serena danh tự? Lam gầy, nấm hương. Về phần đối diện một đôi tình lữ, trực tiếp bị phía dưới người xem cho không để ý đến. Đây quả thật là một cái bi thương cố sự. Ba người liếc nhau, tất cả đều cười khổ. Cái này Serena ngắn ngủi mấy ngày thời gian, liền thu hoạch một đống lớn fan hâm mộ. Thực lực không tệ, lại thêm gương mặt xinh đẹp. Thon thả dáng người, muốn không lửa đều không có thiên lý. Xinh đẹp không, thị trường còn là rất lớn. Nếu không phải Serena có bạn trai, fan hâm mộ đoán chừng càng nhiều. Chỉ ít, phía dưới người xem không sai biệt lắm toàn đều trở thành fan hâm mộ. Sau cùng tổng quyết tái, hiện tại bắt đầu, tới, giờ phút này, bọn hắn không biết là, tại phía trước, có một hòn đảo nhỏ. Mà nương theo lấy thời gian trôi qua, hòn đảo nhỏ này xung quanh vậy mà quỷ dị phát sinh biến hóa. Nếu như từ trên không quan sát lời nói, người sẽ kinh ngạc phát hiện, cái này một vùng biển rộng thật giống như hóa thành một cái cực kỳ lớn vòng xoáy. Chậm rãi xoay tròn, mà cái này xoay tròn chính đang không ngừng gia tốc. Có thể đoán được, một khi thành hình, nơi này đem lại biến thành cho một mảnh tử vong khu vực. Tất cả đi qua những thứ kia đều muốn bị kéo vào cái này vực sâu vô tận ở trong. Bất quá thời khắc này vòng xoáy còn rất yếu ớt. Một người mặc màu đỏ áo choàng nam người lẳng lặng sừng sững tại đám mây. Quan sát đây hết thảy. Trong mắt hắn, STN thuyền đang tại chậm chậm tới gần. Gặp một màn này, trong mắt của hắn hiện lên một vẻ tức giận. Ba ngày trước liền thông chi bọn hắn không cần hướng nơi này qua. Bây giờ lại còn tới. Đơn giản liền là muốn chết. Lan mặt không thay đổi tiếp thông liên minh nội bộ điện thoại. Một trận thời gian qua đi. Agatha thanh âm truyền đến. Lan, có chuyện gì không? Người nơi đó dò xét thế nào? Còn nói ta thế nào? Ta hiện tại rất muốn hỏi hỏi. Vì cái gì STN thuyền còn sẽ xuất hiện ở đây? Lan lạnh lùng hỏi. Hiện ở chỗ này lại bắt đầu loại kia quỷ dị biến hóa. Thừa dịp hiện tại còn kịp mau để cho bọn hắn rút lui. Ngươi cho rằng ta không nghĩ à. Agatha bất đắc dĩ. Ba ngày trước liền thông chi bọn hắn. Nhất là lần này phía đầu tư. Pokemon câu lạc bộ hội trưởng. Nàng càng là nhấn mạnh cảnh cáo. Nhưng là vô dụng. Hắn vẫn như cũ làm theo ý mình. Nói thật ra. Còn không phải ôm không nhất định có thể gặp được tình tâm thái tới. Nghe được Agatha lời nói. Lan im lặng. Hiện tại người liền là thu hoạch được quá an nhàn. Không có thể nghiệm qua những cái kia truyền thuyết bên trong Pokemon uy lực. Xem ra lần này lại muốn tử thương vô số. Lan lắc đầu. Thần sắc lạnh lẽo. Người không có ý định ngăn cản sao? Agatha kinh ngạc. Biểu lộ dần dần ngưng trọng xuống tới. Nếu như không ngăn cản, lần này nói không chừng lại phải dẫm lên vết xe đổ. Cái này chuyện không liên quan đến ta. Lại nói ta còn muốn trưởng khống nơi này. Bằng không có thể sẽ xuất hiện càng thêm nghiêm trọng biến cố. Lan cười khẩy. Agatha, người phải nhớ kỹ. Chúng ta mặc dù bị quan bên trên thiên vương cùng quán quân tên tuổi. Thực lực cũng xứng đáng cái danh này. Nhưng là nói cho cùng chúng ta cũng không có cái kia quyền lực để ý tới những này. Quản lý cái này chính là những lão đầu tử kia. Cho nên liền để bọn hắn đi đau đầu a. Ba, Lan trực tiếp treo cắt đứt liên lạc. Ánh mắt nhìn xem STN thuyền phẳng phất tựa như là lại nhìn cái này một đống phế tích. Đáng giận, ta đi tìm mấy cái kia lão già. Bruno cũng ở một bên. Nghe được Lan cái kia bất cận nhân tình lời nói sắc mặt tái xanh. Bầu không khí liền muốn đi tìm cái kia mấy cái liên minh tối cao quan viên đi lý luận. Không nên đi, vô dụng, câu lạc bộ hội trưởng liền là trên danh nghĩa trưởng lão. Với lại lần này là phía trên tập thể thông qua. Chúng ta nói cho cùng cũng chỉ là giải quyết Kanto địa khu kỳ dị sự kiện thế lực. Đối đầu bọn hắn là hoàn toàn một chút tác dụng đều không có. Lorelai trầm trầm nói ra. Thanh âm có chút lơ lửng không cố định. Đã như vậy ta cũng đến đó a. Bruno dừng một chút, hừ lạnh một tiếng. Quả nhiên, ta vẫn còn muốn đi Johto. Chỉ ít nơi đó không sai. Nơi này đã thối nát không chịu nổi. Chờ một chút, gặp đây. Lorelai đỡ thẳng một cái kính mắt. Nhìn về phía không kiên nhẫn Bruno. Ngươi không cần đi. Ở trong biển, ngươi không có tác dụng gì. Vẫn là để ta đi. Bruno sững sờ. Lập tức im lặng. Lời này ngược lại là không sai. Đã như vậy, vậy liền xin nhờ ngươi. Bruno một mặt thành khẩn. Nhất định phải ngăn cản bọn hắn. Yên tâm, trong lòng ta biết rõ. Lorelai bà khí nói. Nếu như người thuyền trưởng kia không chịu. Vậy ta liền trực tiếp đem cái kia một chiếc thuyền biên giới toàn bộ đóng băng. Như thế, cũng tốt. Agatha gật gật đầu. Chúng ta từ thiên vương bên trong. Lan chỉ là trên danh nghĩa thiên vương cùng đại diện quán quân. Chỉ có ngươi cùng hắn có thể trên biển cả tác chiến mà không mất đi đi thực lực gì. Xin nhờ ngươi. Vậy nhưng là sống sờ sờ hơn mấy trăm cái sinh mệnh. Ta tận lực. Lorelai gật gật đầu. Quay người rời đi. Địa chấn. Muốn bắt đầu. Nhìn xem Lorelai bóng lưng. Agatha khoan thai thở dài. Lần thứ nhất dâng lên đối với ốc hâm mộ. Có lẽ lúc kia hắn liền đã nhìn ra cái gì manh mối. Trực tiếp từ đi quán quân chỗ ngồi a. Đến, đây là cha câu. Cô May đem ban thưởng đưa tới Serena trong tay. Thắng lợi là như thế ngoài ý muốn. Cũng là đột nhiên như vậy. Đối mặt khí thế rộng rãi cô May cùng Serena. Cuối cùng một đôi tình lữ hoàn toàn không có cái gì năng lực chống cự. Bị đánh bại đơn giản như thế. Như thế, cô May cũng không quan trọng. Tự sát phán trong tay tiếp nhận phần thưởng. Hai người về đến phòng liền bắt đầu chia của. Đầu tiên tự nhiên là cha câu. Đây là Serena. Điểm này không có bất kỳ cái gì tranh luận. Trang phục, bọn hắn tính toán đợi hạ lao xuống tắm sau đó thử một lần. Sau cùng một chút liên minh tệ càng là trực tiếp ném cho Serena. Hiện tại cô May trong tay liên minh tệ trên cơ bản đều từ Serena trưởng quản. Không có cách. Ai gọi mình tại quản lý tài vụ phương diện này hoàn toàn liền là ngớ ngẩn đâu. Serena cười liền muốn kết quả tra câu. Bỗng nhiên cô May tay run một cái. Dịch ra. Vậy mà dẫn đến Serena không có tiếp vào tra câu. Khiến cho tra câu trực tiếp rơi xuống đất. Thật là. Người thế nào? Tay đều bất ổn sao? Serena oán trách một tiếng. Ngồi xổm người xuống nhặt lên tra câu. Mừng khấp khởi đưa cho Fennekin. Không đúng. Cô May thần sắc hơi động một chút. Mấy tay của mình cũng không có run run. Hắn có thể xác định. Là chiếc thuyền này đang run rẩy. Điểm này hắn vẫn là phân rõ. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.